Chương 1367, kịch liệt biến hóa. Bất luận mới vừa sự tình nói như thế nào, trên thực tế, khi đó Trương Lương cùng ạ di mà kịch cụ, đều là trong mắt người khác không cách nào chạm đến tồn tại, cũng chính là mới vừa rồi trong nháy mắt đó, những người khác mịch có tạm thời hiểu rõ ra, bọn họ phía trước ý tưởng, có bao nhiêu không làm nên chuyện gì. Giả như là đổi thành tình trạng của những người khác ở chỗ này, bọn họ tự nhiên là sẽ cảm giác được vài phần quân quýt. Thế nhưng tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này bọn họ cũng không có cái gì dư thừa sự tình tốt làm. Nhìn bên này Trương Lương, động tác của bọn họ cũng là không núp đích, cứng ngắc ngay tại chỗ, không có chút nào động tác nêu lên. Đối với lần này, Trương Lương vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, hắn biết những người khác sợ hãi hắn, chỉ là bởi vì mới vừa biểu hiện mà thôi. Thế nhưng trên thực tế, Trương Lương cũng không cảm thấy những thứ này có cái gì. Giống như là phía trước vậy có mã Kitsuku biểu hiện, hắn nhớ, chỉ cần là một người bình thường, nên sẽ có cùng những người khác một dạng sợ hãi mới đúng. Bất quá, coi như là đổi thành mới vừa hình dáng tình huống bên dưới, một lần nữa, ngay lúc đó Trương Lương cũng còn là sẽ không chút do dự tuyển trạch cùng ạ gì mà Kitsuku rằng có mới được. Hắn không cho là tự có lui về phía sau cần phải, vào giờ phút như thế này đều lui lại. Về sau đang chiến đấu thời điểm là không phải hẳn là đem chính mình chỗ chí mạng trực tiếp đưa lên làm cho đối phương chém. Loại ý nghĩ này mới vừa toát ra, Trương Lương liền cũng sớm đã đưa hắn phủ quyết đi, loại này sự tình, căn bản cũng không khả năng xuất hiện, cần gì phải ở chỗ này làm nhiều tham thảo, đều là không cần thiết. Đối với trước mắt tình hình, lúc này Suzuzu hiển nhiên là có vài phần cụ kết, bởi vì hắn cũng cực kỳ biết rõ những người này ý nghĩ trong lòng là cái gì. Bất quá, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không phải suy nghĩ nhiều nói gì. Bởi vì hắn sớm đã biết, trước mặt những người này suy nghĩ hội là cái gì, bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, những người này đều đúng như vậy. Coi như phía trước Trương Lương bảo vệ bọn họ cũng không có chỗ ích gì, tại bọn họ trong mắt, Trương Lương cùng ạ gì mà kịch củ, chỉ sợ là một dạng. Suzu hữu hiệu cũng là bởi vì chính mình đã nếm thử loại này bị cô lập tư vị, cho nên đối với ý nghĩ của những người này, lại quá là rõ ràng. Xin chào, ta còn muốn điểm một ly cà phê. Ngươi nơi này có khác đóng gói sao? Chỉ là, vừa lúc đó, Trương Lương lại hướng về phía Suzu hữu hiệu đưa một ánh mắt, ý bảo hắn lúc này không cần nhiều để bụng. Nhìn thấy Trương Lương ánh mắt sau đó, coi như là bây giờ Suzu Uri tại chính mình trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận. Tuy là trên thực tế, lúc này Suzu Uri trong lòng vẫn có rất nhiều không cam lòng, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, nếu là Trương Lương đích thân đối với hắn nói không cần nhiều lưu ý, bây giờ Suzu Uri cũng chỉ có thể nhận. Bất quá, cho dù là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Suzu Uri vẫn cảm thấy có một ít kỳ quái. Bởi vì hắn không biết trước mặt Trương Lương là muốn làm cái gì. Tốt đẹp. Cái kia tiệm cà phê nhân viên cửa hàng ngược lại là hết ý nhiệt tình, nàng lập tức tiến lên đây, nhưng lại trực tiếp hướng về phía Trương Lương cúc cung, cảm ơn ngài mới vừa xuất thủ hỗ trợ. Chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi, hơn nữa, ta làm sao có thể không cứu ngươi. Trương Lương ý vị thâm trường cười cười, hắn đương nhiên nhận trước mắt vị tiểu cô nương này cảm kích. Cũng là bởi vì hắn biết đối phương cảm kích đúng là có cần phải. Bất kể là nói như thế nào, khi đó Trương Lương trực tiếp xuất thủ cứu nàng là sự thực. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cùng trước mặt nàng đối thoại, cũng là nhất kiện rất thú vị sự tình. Nhìn Trương Lương thời điểm, cô nương kia trong lòng vẫn là mang theo vài phần cảm xúc cảm kích, giả như không phải khi đó Trương Lương đi ra hỗ trợ. Mặc dù nói nàng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, thế nhưng... Muốn nói nếm chút khổ sở, cũng là rất có thể, chính là bởi vì có Trương Lương lao tới hỗ trợ, mới có miễn đi cô nương này chịu đến kế tiếp đau khổ ra thịt. Bộ dáng như vậy lại nói tiếp, nàng sẽ như thế thành tâm thành ý cảm tạ trước mặt Trương Lương, cũng là có thể lý giải sự tình đi. Chính là, Suzu Uri còn cảm giác được hơi chớp mắt thời điểm, hắn kỳ quái Trương Lương muốn dẫn một ly cà phê ly khai là thế nào bất quá, bất kể là nói như thế nào. Đây đều là Trương Lương chuyện riêng của mình, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzu Uri cũng không tiện nhiều lời chút gì, trực tiếp đem cà phê trước mặt tiệm nhân viên cửa hàng làm như không thấy đi qua. Thừa dịp Trương Lương còn không có trực tiếp mở miệng nói đi cái này trong khe hở, Suzu ủ hiệu lần nữa lúc rảnh rỗi quan sát một chút trong điếm còn lại khách nhân thần tình. Chỉ một lúc, trong lòng của hắn là kinh ngạc, bởi vì không biết là khi nào thì bắt đầu, còn lại khách nhân nhìn trong ánh mắt hắn, tràn đầy thưởng thức và ôn hòa. Đây là thế nào Suzu ủ hiệu ngẩn người, coi như là hắn, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng không biết nên chút gì mới tốt, bởi vì căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Ở Suzu ủ hiệu trong mắt, từ mới vừa đến hiện tại, mấy người cũng không có làm cái gì sự tình, cũng không có làm cái gì làm sáng tỏ ngôn ngữ, chính là đơn thuần bị những người này dùng sợ hãi cùng kính nhi viễn chi ánh mắt nhìn mà thôi. Thế nhưng, những thứ này khách nhân thái độ, nhưng ở ngắn ngủi này mấy phút bên trong, xảy ra long trời lở đất một dạng biến hóa, điểm này cũng là để Suzu cảm thấy phi thường kỳ dị một điểm. Bởi vì bọn họ rõ ràng chính là cái đó sự tình cũng không có làm, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lại xảy ra loại này kỳ diệu chuyển biến, tại sao có thể không cho hắn cảm thấy hiếu kỳ đây? Được rồi, đa tạ. Trương Lương lại tựa hồ như là đối với những biến hóa này đều không thèm để ý chút nào, không biết hắn là không có chú ý tới, vẫn là căn bản lười chú ý, ở tiếp nhận nhân viên cửa hàng chuẩn bị xong cây cà phê sau đó, hắn liền trực tiếp đi ra môn. Trương Lương, ngươi chú ý tới bọn họ xem ngươi ánh mắt sao Suzu ủ hiệu vẫn là có mấy phần hưng phấn, ở nhìn thấy Trương Lương đi ra cửa đi sau đó, hắn liền thật nhanh chạy tới, đồng thời hỏi Trương Lương, có hay không thấy được những người đó ánh mắt trô bất động. Đối với lần này, Trương Lương quay đầu đi suy nghĩ một chút, trên thực tế, cái kia thời điểm đúng là nhìn nhất thanh nhị sở, bất quá, đối với Suzu ủ hiệu kích động như thế khuôn mặt. Bây giờ Trương Lương cũng là mang theo vài phần hết ý buồn cười, ngươi làm sao kích động như vậy đâu, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Suzu ủ hiệu mình cũng biết mình là có vài phần thất thố, liền vội vàng đem tâm tình của hắn cho khắc chế, nhìn nữa trước mặt Trương Lương thời điểm, trên mặt của hắn vẫn là mang theo cơ vài phần buồn cười cảm giác. Bất kể là ở bộ dáng gì dưới trạng thái, bây giờ Suzu ủ hiệu vẫn cảm thấy rất ý tứ, không biết là từ lúc nào bắt đầu. Ánh mắt của những người này để hắn cảm thấy vô cùng có ý tứ.